Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn dân thất kinh đổ mồ hôi lạnh rầm rề, bước chân không tự giác lùi về phía Sokai, bọn họ đang run rẩy muốn mở miệng thì lại nghe thấy Ngụy Tông Thao lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích. Khẩu súng lục đối diện bọn họ, nhưng tầm mắt của hai người kia đều lướt qua bọn họ, nhìn về phía đằng sau. Lúc này thôn dân mới phát hiện loáng thoáng âm thanh, sột soạt nơi đó là bụi rậm cùng rừng cây, không biết có các sinh vật khác thường lui tới hay không. Bọn họ không dám động đậy, mà Ngụy Tông Thao đã gạt chốt an toàn, đúng lúc này thì âm thanh sột soạt ở phía sau bỗng nhiên vang dội rõ ràng, khẩu súng lục ở trước mặt giơ nhanh lên, nổ một tiếng đoàng, đủ để làm kinh sợ chim thú, mà âm thanh này không phải phát ra từ Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách. Trong lúc đó một người thôn dân bỗng nhiên ngã ngửa, con mắt trừng lớn, thẳng đơ ngã xuống đất. Người bạn ở bên cạnh vô cùng hoảng sợ, hét lên một tiếng, còn chưa kịp có động tác nào khác, chỉ nghe Ngụy Tông Thao hô to. Nằm sấp xuống, viên đạn trong nòng súng phát ra rất mạnh, Trang Hữu Bách nhanh chóng túm lấy thôn dân, khóa chặt anh ta, nhấn xuống. Viên đạn cua Ngụy Tông Thao xuyên qua vị trí người thôn dân đứng lúc ban đầu, bắn thẳng về hướng xa xa. Bỗng nhiên tiếng súng ở phía trước vang lên, đoàng đoàng đoàng, liên tiếp không ngừng, thuốc súng bùng nổ ở trong không khí, vô cùng ngàn cân treo sợi tóc. Ngụy Tông Thao hét lớn một tiếng, Trang Hữu Bách lập tức bắt lấy thôn dân, yểm trợ Ngụy Tông Thao chạy về phía bìa rừng, tốc độ cực nhanh khiến cho thôn dân khó có thể đuổi kịp. Tiếng súng phía sau càng ngày càng gần, giống như viên đạn ở ngay tại dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể xẹt qua bên tai bọn họ. Ý chí sinh tồn của người thôn dân bùng nổ, vắt chân lên cổ theo sát bước chân của Trang Hữu Bách. Trong nháy mắt bọn họ đã xuyên vào trong rừng. Người đuổi theo ở sau lưng không bỏ, hỏa lực của vũ khí cao hơn súng lục của Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách. Ngụy Tông Thao quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấp thoáng có thể thấy được bóng dáng của đối phương. Đạn liên tiếp không ngừng bắn đến, anh tăng tốc độ, ra hiệu Trang Hữu Bách theo sát. Thế nhưng không bao lâu ở phía trước xuất hiện vách đá, Ngụy Tông Thao ước tính khoảng cách, bước chân không ngừng tăng tốc, dứt khoát nhảy xuống, hai tay bắt lấy nham thạch, hai chân đặt trên tảng đá, mắt nhìn cấu trúc của vách đá, động tác rất nhanh nhẹn. Vách đá dốc đứng, không dễ trèo, Trang Hữu Bách theo sát vị trí Ngụy Tông Thao đã vịn qua, đi xuống theo anh từng bước một. Người thôn dân không có can đảm cùng bản lĩnh như vậy, anh ta dựa vào trên vách đá không dám động đậy tí nào, ra sức cầu cứu, nhưng không ai để ý tới. Đi xuống dưới vách núi, Ngụy Tông Thao đổ mồ hôi đầm đìa, khi cách mặt đất hai thước thì lập tức nhảy xuống, lạnh lùng nói. Nhảy, Trang Hữu Bách theo sát sau đó. Nhìn thấy phía trên đã truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, người thôn dân kia cũng không dám chậm trễ nữa, nửa bò nửa trượt thẳng xuống, tảng đá trong tay lỏng ra, anh ta té mạnh xuống, hét to một tiếng lăn xuống dưới, xương cốt toàn thân đều giống như vỡ nát. Anh ta còn chưa kịp đứng lên thì áo bị xốc lên, bị người kéo đi, hai chân lê trên mặt đất. Phía trên vách đá có người nổ súng, tầm bắn quá xa nên đạn không bắn trúng được. Người thôn dân đau đớn không chịu được, chỉ cảm thấy hai người này càng chạy càng nhanh, trong nháy mắt đã không nhìn thấy người ở trên vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa thế dưới vách núi xa lạ, người thôn dân bị kéo dọc đường, nửa câu đều không thể nói được, hơn nữa cũng không thể tiếp tục dẫn đường. Ngụy Tông Thao ngẩng đầu nhìn vị trí hướng mặt trời, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Sau khi xác định phương hướng, anh quyết định đi về hướng bắc, nơi đó là hướng xuất phát. Không ai biết trong núi sâu sẽ có tình trạng gì, bọn họ không thể đi vào bên trong nữa. Đi thẳng một mạch, đối phương không thể đuổi theo bọn họ. Người thôn dân đã không chịu đựng được nữa, sau lưng toàn là máu, chân đã bị té gãy không thể đi được. Ngụy Tông Thao phát hiện một khe núi nhỏ, bảo Trang Hữu Bách đem người thôn dân đi qua. Rốt cuộc có thể thở phào, anh lập tức lấy di động ra, nhưng thấy không có một chút tín hiệu nào. Trang Hữu Bách đầu đầy mồ hôi, hai tay đều là máu, tùy tiện lau trên quần áo, bình tĩnh hỏi. Đó là người của Quách Quảng Huy, đến tột cùng là ông ta muốn làm cái gì? Đầu tiên là đưa ra điều kiện mê người muốn sang lại sòng bạc rồi lại mất tích 3 tháng, đưa bọn họ tới nơi này, thế nhưng hiện giờ lại phái sát thủ tới. Tập kích có hai người, mặc quân phục xanh lục ẩn núp ở trong lùm cây. Màu sắc quần áo hòa lẫn vào với cây cối, nhưng vẫn khiến cho Ngụy Tông Thao liếc mắt một cái liền nhận ra. Súng AK của bọn họ không có cải tiến, Ngụy Tông Thao lấy ra thiết bị thông tin khác vẫn không thể truyền tin tức gì. Anh nói, là lính đánh thuê, nghiệp vụ của lính đánh thuê chính là chiến đấu ám sát. Chỉ có lính đánh thuê chân chính mới có thể cầm vũ khí nguyên thủy nhất, không chỉ không cải tiến gì, ngược lại còn đem đồ trang bị giản lược đến mức tận cùng. Ví dụ như cơ khóa của súng lục bỏ đi ống ngắm, để khi chiến đấu có thể nhẹ nhàng linh hoạt hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Hai người vừa rồi kia dường như là người Đông Nam Á, thân hình cường tráng, phối hợp ăn ý, cũng may mắn là chỉ có hai người, lại cách nhau khá xa nên Ngụy Tông Thao và Trang Hữu Bách mới có thể không tổn hao một tí gì. Nếu bọn họ không phát hiện đúng lúc, chỉ cần đi lại gần mấy thước, mặc cho bản lĩnh bọn họ có lớn bao nhiêu cũng khó tránh được hỏng súng. Ngụy Tông Thao ném thiết bị thông tin vào lại trong ba lô, cầm lấy nước khoáng uống một ngụm, liếc người thôn dân thoạt nhìn đang hấp hối một cái. Anh ngồi xổm xuống, mắt sâu kín theo dõi anh ta, không một tiếng động hồi lâu mới đưa bình nước tới bên miệng anh ta. Đem toàn bộ địa hình mà anh nhớ được cùng với vị trí của mình nói hết cho tôi biết. Trong khách sạn, ngực Dư Y không ngừng đập dồn. Ánh nắng mặt trời mãnh liệt, cô không thể ngẩng lên nhìn, có chút tâm thần không yên, có chút mờ mịt lúng túng. Cô che ngực bước đi thong thả vài bước, cố gắng hồi phục tâm trạng khó hiểu của mình. Nhìn thấy thời gian còn sớm, cô mới gọi điện thoại 4 tiếng trước, không thể lại làm ảnh hưởng Ngụy Tông Thao nữa. Cô nhịn một chút, chờ đến khi trời tối lại đi hỏi hành tung của anh nữa. Dự Y quay trở lại ban công, lặng lẽ liếc mắt nhìn dưới lầu một cái, đã không thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang tính đi uống một chút gì đó thì đột nhiên chợt nghe dưới lầu truyền tới âm thanh cãi lộn. Anh ta vừa rồi ở ngay chỗ này, tôi chỉ bất quá rời đi có vài phút thì đã không thấy tăm hơi anh ta. Xin các người giúp tôi tìm một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của người phụ nữ này lo lắng, một hỏng tiếng Trung, đối phương nghe không hiểu, đáp lại cô là một chàng tiếng Anh, cô ta luống cuống nôn nóng. Tôi nghe không hiểu tiếng Anh, có ai đó giúp tôi không, giúp tôi phiên dịch một chút, tôi nghe không hiểu tiếng Anh. Dự Y không muốn xen vào chuyện của người khác, đi ra ban công tính gọi đồ uống, mới đi được vài bước thì nghe người phụ nữ kia lại bô lô sổ ra một tràng dài tiếng Trung, cô bước đi vài bước, xoay người mở cửa phòng ra, nói với người vệ sĩ. Tôi đi ra ngoài một chút, thời tiết rất nóng, hồ bơi trong vườn hoa là nơi thích hợp để giải nhiệt nhất. Khách du lịch gọi hai ly đồ uống vừa nói chuyện phiếm. Nam nữ trong hồ bơi chuyện trò vui vẻ, tiếc là không có người Hoa, chỉ có một người phụ nữ Trung Quốc đứng bên hồ bơi, đang khẩn thiết nói tiếng Trung. Tâm tư của cô ta đều ở trên người nhân viên, không có chú ý đến phía sau có người đi tới, cho đến khi có một giọng nói cắt ngang cô ta. Cô này nói anh của cô ấy trước đó đã tới đây, sau thì lại không thấy nữa. Quảng cáo, Dự Y đi tới bên cạnh Ngô Phỉ, thấy cô ta ngạc nhiên nhìn thì cười cười nói với nhân viên công tác. Anh của cô ấy bị bệnh tự kỷ, phải nhanh chóng tìm anh ta về. Ngô Phỉ cảm tạ trời đất ngàn vạn lần không ngờ rằng có thể gặp được Dư Y ở cái nơi quỷ quái này. Cô ta liếc nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở bên cạnh Dư Y, ngập ngừng nói. Có phải người kia? Dư Y không có trả lời, chỉ đi theo phía sau nhân viên đến bên trong khách sạn, nói. Hiện tại bọn họ đi kiểm tra camera theo dõi, khách sạn không có lớn lắm, cô đừng lo lắng, Ngô Thích rất nhát gan, không phải là người hay tùy tiện chạy lung tung. Vẻ mặt Ngô Phỉ như đưa đám, cô không có biết bây giờ lá gan của anh ta lớn lắm. Lúc trước chúng tôi ở Phnom Penh, anh ta đã tự lấy tiền đi đổi thẻ đánh bài, tôi sợ anh ta nghiện. Cảnh sát Trần nói nơi này không có sòng bạc, phong cảnh cũng tốt cho nên tôi mới dẫn anh ấy tới đây chơi. Cô ta nói xong thì lại giải thích, cảnh sát Trần chính là Trần Chi Nghị, cái người ở Nho An đường đó. Tôi biết, Dư Y dừng bước chân, nghiêng đầu hỏi cô ta, là Trần Chi Nghị mời các người tới nơi này. Hả, Ngô Phỉ khó hiểu, trong đầu rối loạn một nùi, giải thích qua loa. Chúng tôi rút thưởng chúng được vé máy bay, cho nên tôi cùng chồng liền dẫn anh ấy tới đây chơi một chuyến. Cô có biết là cho tới nay Ngô Thích cũng chưa đi khỏi nhà bao giờ, chúng tôi muốn làm cho anh ấy vui vẻ một chút, hiện giờ anh rể đang đi ra ngoài tìm anh ấy. Nếu biết sớm anh ấy chạy lung tung khắp nơi thì tôi sẽ không dẫn anh ấy tới đây. Dự Y có chút đăm chiêu an ủi nói, đừng có gấp, anh ấy không có việc gì đâu. Trong video theo dõi của nửa tiếng trước quả nhiên là có hình ảnh của Ngô Thích. Dáng người của anh ta thật nổi bật, một mình đứng ngơ ngác ở cạnh hồ bơi. Đứng trong chốc lát Ngô Phỉ còn chưa có xuất hiện, anh ta chậm chậm đi ra bên ngoài. Dự Y kêu nhân viên công tác tiếp tục tìm kiếm trong camera theo dõi, chỉ vào màn hình nói. Nhìn cửa chính của khách sạn xem, anh ta có thể đi ngoài. Ngô Phỉ nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ có thể nhìn Dự Y chỉ huy ở đây. Một lát thì truyền tới hình ảnh cửa chính khách sạn, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng mập mạp kia đi ra ngoài. Ngô Phỉ hồn hền, cái thằng cha này thật sự tự mình chạy ra ngoài. Việc khẩn cấp trước mắt, bọn họ chỉ có thể mau chóng tìm Ngô Thích trở về. Dự Y cầu biện pháp giúp đỡ của khách sạn, xin bọn họ cho người hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn tận chức tận trách lập tức phái ra vài nhân viên giúp bọn họ. Ngô Phỉ gọi điện thoại cho chồng của cô ta kêu anh ta nhanh chóng trở về tụ hợp. Cô ta cúp điện thoại rồi gọi một cú điện thoại nữa, nói với đầu bên kia. Cảnh sát Trần, tôi, không thấy Ngô Thích đâu, anh có thể giúp chúng tôi hay không? Dư Y im lặng không lên tiếng, liếc nhìn cô ta một cái, tiếp tục cùng nhân viên tìm kiếm phương hướng. Vệ sĩ vẫn đi theo phía sau Dư Y nghĩ, gọi một cú điện thoại cho chú Tuyền, nói cho ông ta biết tình hình ở bên này, rồi hỏi chú Tuyền. Chỗ A Tán có, tin tức gì không? Chú Tuyền nói, hiện giờ không có tin tức gì, thời gian còn sớm, nếu cô Dư rời khỏi khách sạn nhớ để cho vệ sĩ đi theo cô. Dư Y đáp lời, bên kia Ngô Phỉ cũng cúp điện thoại. Dư Y cười hỏi, cảnh sát Trần ở chỗ này, Ngô Phỉ không chú tâm, đáp. Ừ, anh ta giúp chúng tôi đặt khách sạn, nhưng mà anh ta không ở đấy. Cảnh sát Trần rất giúp ích, tôi nghĩ anh ta là cảnh sát tìm người hẳn là nhanh hơn một chút so với chúng ta. Bây giờ anh ta đang chạy tới, Dư Y không hề lên tiếng, cũng không tính rời khỏi khách sạn, cô còn ngồi trên sofa trong đại sảnh. Ngô Phỉ thấy cô không có ý định đứng dậy, cũng biết ngượng không mở miệng kêu cô cùng đi ra ngoài. Cô ta không chờ chồng mình kịp quay lại, suy nghĩ một chút thì chào Dư Y rồi cùng đi theo nhân viên đi ra ngoài tìm kiếm trước. Dư Y chờ ở đại sảnh, di động xoay chuyển ở trong tay, luôn liếc mắt nhìn ra ngoài một chút. Qua hồi lâu cô mới thấy chồng Ngô Phỉ vội vàng chạy tới, anh ta thở hồng hộc nói. Tiểu Dư, em ở chỗ này à, Phỉ Phỉ đâu? Dư Y nói, chị Phỉ Phỉ đi ra ngoài tìm trước, tôi ở chỗ này chờ tin tức, như thế này sẽ có nhân viên lại cùng anh đi tìm. Cô vừa mới nói xong thì di động của chồng Ngô Phỉ vang lên. Không biết đầu bên kia di động nói gì đó mà chồng Ngô Phỉ biến sắc. Được, anh lập tức đến đó, trước hết em đừng khóc. Hạ điện thoại xuống, chồng Ngô Phỉ nói với Dư Y. Ngô Thích gặp lưu manh, bị người ta đâm phải vào bệnh viện. Dư Y cả kinh, Dư Y cũng không quen thuộc đường xá nơi này, cô chạy ra bên ngoài khách sạn gọi xe lam, sau khi hỏi tài xế rồi mới ngồi lên, gọi một cú điện thoại báo cho chú Tuyền biết. Cô mang theo vệ sĩ cùng đi đến bệnh viện cách khách sạn rất xa, xe lam chạy hồi lâu mới dừng lại. Khi Dư Y chạy tới thì Ngô Phỉ đang bụng mặt khóc, trong lòng cô chợt lạnh, hai chân bỗng nhiên giống như nhũn ra một chút. Cho đến khi cô nghe thấy bác sĩ nói với nhân viên khách sạn. Vết thương không phải rất sâu, đã khâu lại rồi, không có gì đáng ngại. Ngô Phỉ còn đang khóc, Dư Y bỗng nhiên thở ra một hơi. Ngô Thích bị thương một dao, bị chấn động não rất nhỏ, trên người có mấy chỗ bị rách da bầm dập, cần phải nằm viện vài ngày, mặt khác không có gì đáng ngại. Thuốc gây tê của anh ta còn chưa có hết, Ngô Phỉ và chồng chỉ có thể ngồi đợi ở cạnh giường. Nhân viên khách sạn đã rời đi, Ngô Phỉ và chồng lại không biết tiếng Anh, Dư Y chỉ có thể làm giúp công việc giấy tờ và hỏi tình hình của mấy tên lưu manh gây chuyện kia. Sau khi trở về, Dư Y nói, đoán là rất khó bắt được mấy người kia, nghe nói bọn họ là tội phạm có tiền án, thường xuyên gây rối. Ngô Phỉ thở dài, Ngô Thích không có việc gì là tốt rồi. Dư Y nhìn về phía đầu giường, sắc mặt Ngô Thích tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, không có việc gì là tốt rồi, cô quẳng ra sau đầu, không nhìn anh ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu thì Trần Chi Nghị cũng chạy tới, Ngô Phỉ bỗng nhiên như chút được gánh nặng, như tìm được cứu tinh, giữ chặt lấy tay Trần Chi Nghị, nói với anh ta tình hình của Ngô Thích và mấy kẻ tội phạm có tiền án kia đã trốn thoát. Trần Chi Nghị vừa nghe vừa nhìn về phía Dư Y, nhẹ giọng an ủi Ngô Phỉ. Tôi giúp cô kết nối với cảnh sát một chút, Ngô Phỉ muôn vàn cảm tạ, không khỏi rơi lệ, thấp giọng mắng Ngô Thích không khiến cho người ta bớt lo. Không bao lâu Ngô Thích rốt cuộc tỉnh lại, có chút mê mang mở mắt ra, một lát sau mới bắt đầu sợ hãi khóc, ngay cả Ngô Phỉ nói chuyện cũng không để ý, chỉ có Trần Chi Nghị mở miệng thì anh ta mới có thể chuyển ánh mắt lại đây, run giọng nói. Cảnh sát Trần, anh ta sợ hãi, vừa đau vừa sợ, không biết vì sao anh ta đặc biệt thích Trần Chi Nghị, trên một tay còn đang bị truyền nước biển, tay kia thì đã muốn đi kéo anh ta. Trần Chi Nghị để cho anh ta giữ chặt lấy tay mình, cười với anh ta. Ngô Phỉ lau khô nước mắt muốn đi mua về một chút cơm chiều, hỏi Dư Y. Tiểu Dư, hôm nay cô bận rộn giúp đỡ tôi, nếu không thì ăn ở đây một chút. Tôi lập tức đi mua cơm, Dư Y trực tiếp nói. Được, Ngô Phỉ và chồng ra khỏi phòng bệnh, Dư Y để vệ sĩ canh giữ ở ngoài cửa, quay đầu hỏi Trần Chi Nghị. Lý Tinh Truyền cũng đến đây, cô đi thẳng vào vấn đề, Trần Chi Nghị cười, làm như không có nghe thấy gì, anh ta nhỏ giọng nói chuyện với Ngô Thích. Không biết đang nói cái gì, Ngô Thích một hồi gật đầu, một hồi nhỏ giọng trả lời. Dư Y im lặng đứng ở một bên, không thể nào giải thích được đối với hành động của Trần Chi Nghị. Ngô Thích nằm ở trên giường nhích tới nhích lui, không thích ứng được với cái tay truyền nước biển, kéo ống truyền dịch trong suốt. Dư Y nhíu mày tiến lên một bước đoạt lấy ống truyền dịch, điều chỉnh tốc độ một tí. Trần Chi Nghị cười liếc nhìn cô một cái, lại liếc qua Ngô Thích. Dư Y đang nhìn nước biển nhỏ xuống, bỗng nhiên nghe thấy Ngô Thích nói. Em gái, tiếng em gái này xuất ra từ miệng Ngô Thích khiến Dư Y nhớ tới ngày đó ở sòng bạc giọng nói của Ngô Thích vang dội như vậy, anh ta đã kêu. Em gái, nhưng là em gái kia, không phải là cô. Mà nay Ngô Thích lại đang kêu. Em gái, Dư Y cúi đầu nhìn lại thì thấy Ngô Thích đang nhìn cô, nhỏ giọng kêu một câu. Em gái, anh ta gọi, em gái, hai lần, đang kêu ai? Dư Y có chút mơ hồ, không biết phản ứng như thế nào. Trần Chi Nghị ở bên cạnh thấp giọng nói. Làm sao anh có thể đi quấy rầy cuộc người nhà họ Ngô, cho tới bây giờ anh đều không nỡ làm cho em đau lòng. Ngô Thích cái hiểu cái không, anh ta không biết nhiều lắm. Em tiếp anh ta nói chuyện, Ngô Phỉ đã đem cơm trở lại. Vì Ngô Thích cần phải lưu lại bệnh viện mấy ngày, Trần Chi Nghị nói với Ngô Phỉ. Hôm nay tôi có thời gian, sẽ ở với anh ta một đêm, cô cùng chồng về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến lượt tôi. Tuy rằng Ngô Phỉ cảm thấy ngại, nhưng mấy ngày nay bọn họ cũng đã rất quen thuộc với Trần Chi Nghị, suy nghĩ một chút cô ta tiện thể nói lời cảm ơn rồi cùng chồng quay về khách sạn trước. Dư Y ngồi ở bên giường, thấp giọng nói chuyện cùng Ngô Thích. Lần đầu tiên Ngô Thích có vẻ mặt ôn hòa đối với cô, không có mất kiên nhẫn, không có nổi giận. Vẻ mặt của anh ta rất giống Nhạc Bình An, nếu anh ta có thể giảm béo thì nhất định sẽ rất tuấn tú. Hốc mắt Dư Y ửng đỏ, Trần Chi Nghị ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy vệ sĩ đang ngồi trên ghế dựa vào tường thì anh gật gật đầu với anh ta. Chỉ chốc lát Trần Chi Nghị đi mua một ly cà phê về đưa cho đối phương, nói. Uống một chút để nâng cao tinh thần, người vệ sĩ tiếp nhận, nói cảm ơn. Sắc trời tối dần, mây đen dường như đang chậm rãi tụ lại. Campuchia đã quang đãng 2 ngày, hôm nay hình như lại muốn trời mưa. Chú Tuyền ở trong khách sạn bỗng nhiên nhận được điện thoại A Tán gọi tới. Ông ta nghe xong thì nhảy nhổm lên. Cái gì, ông chủ mất tích? A Tán nói, trước hết đừng nói tin tức ra ngoài, Tổng Giám Đốc Ngụy đã nói phải đề phòng cô Trần, cô Dư đâu? Chú Tuyền nói, bạn của cô Dư bị thương nằm viện, tôi lập tức gọi điện thoại tìm cô ấy. Chú Tuyền lập tức cúp điện thoại, đang muốn lấy ra số điện thoại di động của Dư Y thì ngay lúc này chuông cửa phòng khách sạn bỗng nhiên vang lên. Quảng cáo, cách chương.